Lược Thiên Ký, chương 1619, hình thức nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1647, hình thức nghịch chuyển. Phốc, hoàng kim mâu dưới không lưu tình, phương hành này một mâu đâm tiến vào độc long tử con mắt thứ ba kia bên trong, nhưng giống xoắn nát đế thích cuối cùng chân linh cũng làm cho độc long tử người bị thương nặng kinh thiên động địa giống như tiếng kêu thảm thiết hưởng lên, khiến cho người nghe được tê cả da đầu. Rất xa quan chiến chư tu thấy cảnh ấy, dĩ nhiên sợ đến không người lên tiếng. Bọn họ đại khái lại tới một vạn lần cũng không nghĩ ra độc long tử cùng ma đầu này một trận chiến, lại xuất hiện một kết quả như vậy đi, xem ra không hề sinh cơ ma đầu, lại nghịch cảnh trở mình, trái lại một mâu cắm vào tu vi kia khó lường đại la kim tiên cái chán, tuy rằng vị kia đại la kim tiên xem ra còn nhất thời chưa chết nhưng kim thân đã vỡ, đại đạo tiêu di, nhưng rõ ràng không có tiếp tục đánh nhau sức mạnh, lúc này liền như là người bình thường giống như, bưng cái chán, với trong tinh vực dễ dụa kêu thảm thiết, gào lên đau đớn liên thanh, càng quỷ dị chính là, hắn rõ ràng chỉ có một người, nhưng gào lên đau đớn tiếng kêu thảm thiết nhưng có hai loại thật giống như một mâu bên dưới, phụ thương nhưng có hai người. Khà khà, khà khà khà hắc, mà ở hắn đối diện phương hành, nhưng là trầm giọng lạnh nở nụ cười, mắt lạnh nhìn chanh chát lăn lộn hắn. Hắn lúc này cũng là ánh mắt lấp lóe, thở dốc không ngớt, trên người ma khí tựa hồ chính đang theo độc long tử dãy dụa kêu khóc chậm rãi nhạt đi, kiên cường thân hình cũng chính từng điểm lõm khọm hạ xuống, mà ở ma khí thối lui sau khi trên người hắn đạo đạo khủng bố vết thương cũng lần thứ hai hiển lộ ra, nhưng là khi chiếm được ma danh trước được trọng thương, ở hắn được ma danh sau khi, vết thương này cũng không phải liền biến mất không còn tăm hơi, mà là càng nghiêm trọng, chỉ là mạnh mẽ bị hắn lấy ma khí bao trùm mà thôi, chút nào cũng sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Có thể ở này chiến đấu sau khi kết thúc ma khí nhưng sẽ từ từ biến mất, vết thương tự nhiên tái hiện. Bực này ma ý cũng là ma đầu một đặc điểm, mặc dù ở trong lúc ác chiến chết đi cũng sẽ không ở trong lúc ác chiến bị thương. Cái này không thể nào, độc long tử trong tiếng kêu thảm càng nhiều nhưng như là khủng hoảng. Ngươi cùng lục ma thiên quan hệ gì? Ta vừa nãy nhìn thấy chính là ai? TUI.net, người kia làm sao có khả năng lần thứ hai hiển hiện trên thế gian? Cái này không thể nào a, ngươi nói cho ta, ngươi nói cho ta, chấm, nhiều tiếng thê thảm, còn như đẫm máu và nước mắt, độc long tử tựa hồ toàn bộ người cũng đã thần hồn hỗn loạn. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, mà phương hành nhưng là thẳng thắn nhếch miệng nở nụ cười, nặng nề trả lời, đột nhiên nhấc tay vồ một cái, khi thiên bá man đao đã xuất hiện ở trong tay hắn, mạnh mẽ dùng sức hướng về độc long tử trên đầu chém xuống, hắn cũng không có cấp độ kia do dự thiếu quyết đoán, ở thời khắc sống còn trêu đùa đối thủ quen thuộc, vừa nãy này độc long tử mạnh mẽ, cũng để lại cho hắn thực sự ấn tượng sâu sắc, bây giờ thật vất vả đánh bại hắn, đương nhiên phải thừa dịp một thân thương thế vẫn còn chưa hoàn toàn phát tác ra trước chém chết hắn, triệt để tuyệt chính hắn một hậu hoạn lại nói. Há liêu, khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, này một đao chém ở độc long tử trên cổ, lại bị nảy lên, phương hành ánh mắt sùng mình, cúi đầu nhìn lại, đã thấy độc long tử trên cổ, lại chỉ có một đạo nhợt nhạt vết máu, đầu nhưng không có bị chém xuống đến. Đây chính là đại la cảnh giới kim thân sao? Phương hành trong lòng cũng là cả kinh, đại la kim tiên mặc dù bị gọi là kim, tiên, chính là bởi vì bọn họ thần hồn hóa thành đại đạo, phong phú toàn diện, thân thể thì lại thành tựu kim thân, bất hủ không xấu, vừa nãy trong lúc ác chiến, hắn đã mượn ma danh oai, đánh nát độc long tử kim thân pháp tướng, có thể cơ thể hắn, trên thực tế cũng là kim thân một loại, bất hủ không xấu, này khi thiên bá man đao vốn là bất thế tiên bảo, nhưng ở không có sử dụng ma khí tình huống, một đao chém xuống, lại chỉ là để lại một đạo vết máu, vậy thì quá khủng bố. Mẹ nhà hắn coi như ta tay chua chân nhuyễn, chẳng lẽ còn chém không được ngươi đầu chó. Phương hành trong lòng khởi xướng tàn nhẫn đến căn bản không làm suy nghĩ nhiều, cắn răng lại là một đao chém đi ra ngoài, trên người tàn dư ma tức giận đãng đãng, khi thiên bá man đao nội hàm khủng bố thần thông đã bị hắn kích phát ra, dưới chân một cái biển máu, đỉnh đầu nhưng hóa ra chín cái mặt trời, vô tận sức mạnh ra chỉ đến này một đao bên trên, chặt chẽ vững vàng chém ở độc long tử trên lưng, nhưng chỉ nghe ầm ầm một tiếng, như chém nứt một phương đại lục cũng tự, độc long tử lớn tiếng kêu rên, cả người trực tiếp hóa thành một mảnh xương máu, nổ tan ở không trung. Ồ, ở độc long tử hóa thành mưa máu một chốc cái kia, phương hành nhíu nhíu mày, bốn phía nhìn, nhưng mờ mịt không một vật. Hắn vào lúc này, ma khí cũng tiêu tan cực nhanh, cả người uể oải, đau đớn suy yếu, nhưng cũng nhất thời để ý tới không được. Dù sao ma khí cuồng bạo vô song, đến nhanh đi cũng nhanh, khi đến như sóng mãnh liệt khó chặn, đi thì như nước thủy triều một hội vô hình. Chúng ta, chấm, mà vào lúc này, thiên nguyên một phương xa xa, vắng vẻ không hề có một tiếng động, đủ quá một lát mới có người nuốt nước miếng một cái, hí lên mở miệng. Hắn lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng ý tứ trong lời nói chưa tu vẫn là rõ ràng, có vô số người đối diện một chút. Ở vừa nãy liền có người xì xào bàn tán quá, cảm thấy ma đầu này tu vi mạnh mẽ một điểm, không chắc là chuyện xấu, lớn như vậy ra vừa vặn thừa dịp hắn cùng vị kia đại la kim tiên đánh đến lưỡng bại câu thương thời khắc tọa hưởng ngư ông thủ lợi, có thể ở lúc đó, Phương Hành một thân hung trạng thực sự khủng bố, để bọn họ liền cái này tươi đẹp bản tính cũng không dám đi đánh, nhưng đến lúc này, bọn họ nhìn thấy Phương Hành trên người ma khí dần dần tiêu tan, nhưng không nhịn được có chút tim đập thình thịch bởi vì bọn họ phát hiện tựa hồ sự tình vẫn đúng là như chính mình dự liệu bình thường xuất hiện. Vị kia đại la kim tiên cố nhiên bị người chém thành xương máu tiêu di không gặp, cái kia ma đầu tựa hồ cũng thật đã đến công dương hết đà. Hiển nhiên ma đầu này tựa hồ đã liền đứng lập đều bất ổn, liền không thể kìm được người không lòng sinh dị niệm. Lúc ẩn lúc hiện, đã có người lặng yên bước đi thoáng lao về đằng trước đi ra, trong tay nắm chặt pháp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này đế tử, hoặc nói là chúng ta thông thiên tiểu thánh quân, thực lực quả nhiên đáng sợ a, thậm chí ngay cả đại la kim tiên đều chém, nhưng là hắn rõ ràng cũng đã tiêu hao hết tất cả, nhưng thật là cơ hội trời cho chúng ta, nếu không nắm lấy cơ hội này, cái kia chẳng phải là. Một phương khác thần minh một vực u ẩn trùng mẫu cũng ánh mắt lấp lóe, thấp giọng mở miệng. Cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng độc long tử kết cục đã làm cho sắc mặt nàng vô cùng trắng bệch. Một loại áp lực vô hình đã thăng vọt lên, lan tràn ở khu tinh vực này bên trong. Nhưng vào lúc này, nhưng hốt hô đến một tiếng kêu kỳ quái xa xa truyền ra. Cô Nhi Hoa, cái kia một tiếng kêu quái dị đến cực kỳ quái lạ, rõ ràng là ở trong tinh vực không ẩn chứa tiên lực âm thanh căn bản chuyện không ra, nhưng nó nhưng rõ rõ ràng ràng vang ở chư tu trong tai, vang dội như trung cổ tựa hồ đang cảnh cáo một ít người, mà ở này một tiếng kêu quái dị sau khi toàn cùng vang lên đến chính là một tiếng tiếp theo một tiếng kêu quái dị, nối liền một mảnh, đều ẩn chứa khủng bố sát khí, như nước thủy triều hải giống như. Đế tử ở đâu cướp đường đạo đồ cứu giá đến vậy? Theo cái kia tiếng kêu kỳ quái vang lên, rất nhanh liền lại có quát to một tiếng truyền đến. Hiển nhiên xa xôi trong tinh vực lại tuôn ra một mảnh màu đen điểm nhỏ, như là màu đen mưa sao xa cũng tự, đến cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã nhảy đến trong sân, một tiếp theo một vây quanh ở Phương Hành bên người, nhất trí đối ngoại, không ngờ chính là mấy trăm cái phân phối tinh xảo khí thế khủng bố tiên binh, người người dưới bước cưỡi một con cóc lại quái lạ, lại hung hãn, sát cơ kinh thiên. Nơi nào đến rồi như thế một đám cóc lại cứ hung hãn như vậy. Thấy cảnh ấy thiên nguyên chư tu lập tức kinh hoàng, người người đáy mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ tâm ý, ám ảnh thiên mộng ra tự mình dẫn thuộc hạ tiên binh 2000 chúng, đến đây hộ giá. Nhưng bọn họ trái tim kinh ngạc ý nghĩ còn chưa né qua, liền lại nghe được một tiếng gào thét có âm thanh xa xa tự hướng đông bắc hướng về truyền đến, chư tu ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một đám tối om om tiên binh tự một chòm sao sau khi đi vòng đi ra, hắc giáp áo lam cầm trong tay tiên binh uy nghiêm đáng sợ bố liệt, người cầm đầu chính là một cầm quải trượng đầu rồng áo lam bà lão cưỡi ở một con to lớn lam vĩ bò cạp trên lưng. Cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên Phượng Duệ tộc xuất bộ chúc 2000 chúng, đến đây hộ giá. Trái tim kinh ngạc tâm ý còn chưa quá khứ, hốt lại nghe được Nam Phương hét to một tiếng, chỉ thấy hối ảm trong tinh vực thình lình liền có một con to lớn thải phượng dương cánh bay tới, thải phượng phía sau tương tự cũng theo một mảnh đen kịt tiên binh, dập khuôn từng bước uy thế lại đây, làm cho tâm thần người run rẩy, cầm đầu nhưng là một vị oai hùng nam tử, hai tay gánh vác khí thế bức người, một bên hét vang, một bên hướng về Phương Hành xa xa cúi đầu. Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên Tông xuất đệ tử 800 chúng, đến đây hộ giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoại còn chưa bế, lại có một tiếng lãng uống vang lên, tây phương rồi lại có một bộ nhân mã hiện lên, này một bộ nhân mã nhân số thiếu rất nhiều, nhưng trên người khí thế nhưng rõ ràng càng mạnh hơn, người người ăn mặc bạch giáp, đạp lên tường vân, gánh vác tiên kiếm, người cầm đầu tóc trắng phơ, mặt như thanh niên, chậm rãi giáng lâm ở một ngôi sao bên trên, thần thái ung dung, phất trần vẫy một cái, hướng về Phương Hành gật gật đầu, khẽ mỉm cười. Ám xương thiên tuyết bộ tam lão, xuất tộc nhân 3000 chúng, đến đây hộ giá. Thiên nguyên chư tu tâm trạng dĩ nhiên bị những này đột nhiên xuất hiện đại quân khiến cho hoảng sợ không ngớt tâm tư khó định thời gian, đột nhiên sau lưng cũng truyền đến nhất thanh trầm hát nhất thời chư tu tâm trạng chấn động, quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn bên dưới lập tức trái tim chấn động mạnh, thình lình phát hiện, ở phía sau bọn họ cũng có một bộ tiên binh xuất hiện, nhân số càng nhiều, khí thức càng rộng hơn, cầm đầu chính là ba vị tu vi mạnh mẽ áo bào trắng lão tiên, chính thái độ kính cẩn hướng về Phương Hành hành lễ, vừa vặn nối liền một đường hiện lên ở không trung, nhưng là đem bọn họ đường lui cho chặt đứt. Tại sao lại như vậy? Lần này bất kể là thiên nguyên chúng tu vẫn là thần tộc sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người, mỗi một người đều có chút hồn vía lên mây. Thiên Nguyên chúng tu nhưng là bất luận làm sao cũng không nghĩ rõ ràng, này một nhóm tiên binh là như thế nào nhanh như vậy, dựa theo trước đây các trưởng lão suy tính, cái kia tiên giới liên quân coi như là tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh như vậy liền giết tới khô tinh vực này bên trong đến a. Thần tộc sinh linh ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng là cái kia một đám cóc quân vốn là nên do Di Dư thần vương trông coi, làm sao bỗng nhiên lại đây? Một không ngờ được, bọn họ lại cùng Thiên Nguyên chúng tu đồng thời, đều bị đế lưu thuộc hạ vây quanh lên. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.